Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 134, 134, Quanh Hoa Hẻm, 20, Hoài Kinh Thành Ngoại, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Kia thật đúng là hai người lần đầu tiên gặp nhau, ở Nhạc Hồng xem ra, hắn cứu chỉ là một cái mỹ mạo thôn cô, hắn cũng không biết, thôn này cô còn có một cái đặc thù thân phận, hắn mê muội. Đại đao Nhạc Hồng chuyện thập phần bán chạy, ở cái kia niên đại bên trong, Nhạc Hồng không khác là toàn dân thần tượng, hắn đao thuật giống như thần tích, lại bởi vì hắn là Hoài Kinh người địa phương, sự tích của hắn ở Hoài Kinh càng là quảng vì tán dương. Ngay lúc đó lưu hành xu thế chính là giảng Nhạc Hồng truyền. Nhạc Hồng là một vị chân thật thần tượng, nếu muốn nói tỉ mỉ hắn lực ảnh hưởng. Giống như là hoa hạ người nhìn đến sống Quách Tĩnh, Dương Quá đứng ở trước mặt giống nhau, có thể không kích động sao? Bạch Diễm Sinh chữ to không biết một cái, nàng lúc ấy thậm chí đều không gọi tên này, nhưng nàng phấn Nhạc Hồng, liền quyển sách này đều là nàng đứt quãng nghe đồng hương người giảng thuật. Đại đao Nhạc Hồng chuyện bị cải biên thành một đám tiểu chuyện xưa. Người kể chuyện ở các đại quán trà giảng thuật. Người trong thôn nghe xong, lại tiến hành thuật lại, cho dù nói được không tốt, cũng đủ để gọi người kinh ngạc cảm thán. Một cái không có đọc quá thư thôn cô sẽ bị Nhạc Hồng sự tích thuyết phục là hết sức bình thường. Toàn thôn nam nữ cơ hồ đều là Nhạc Hồng fanboy fanger. Bạch Diễm Sinh từ nhỏ liền giống như Quan Âm tòa hạ ngọc nữ giống nhau. Sinh đến trắng nõn đáng yêu, không giống như là bình thường thôn người. Cha mẹ phi thường ái nàng, trong nhà huynh đệ tỉ muội cũng ái nàng, lão nhân minh bạch như vậy xu sắc các bên ngoài tất nhiên là muốn gây họa. Liền thường thường đem Diễm Sinh câu ở trong nhà, dễ dàng không chuẩn nàng ra cửa. Cái kia thời đại, nữ tử giáo dưỡng quán nhiên như thế, so với thôn người tới, Bạch Diễm Sinh bất quá là kiểu quý vài phần thôi. Trong nhà mặt sớm liền cấp Bạch Diễm Sinh đính hôn. Làm nàng gả cùng hàng xóm tiểu hỏa làm vợ, an cư ở nông thôn, bình an hỉ nhạc quá cả đời. Biến chuyển liền ở kia một năm, Bạch Diễm Sinh nghe được Nhạc Hồng về quê tin tức, một cái truy tinh thiếu nữ biết thần tượng tới, tự nhiên muốn thấy thần tượng một mặt, vì hắn tiếp cơ, vì hắn lên tiếng ủng hộ. Bạch Diễm Sinh trưởng lớn như vậy tới nay lần đầu tiên rời đi thôn trang, chính là vì thần tượng Nhạc Hồng. Nàng không biết từ đâu ra lá gan, liền như vậy không quan tâm chạy đến trấn trên, nàng như vậy mạo mỹ, quả thực vừa thấy khó quên. Hoài Kinh Thành thiếu soái nhìn đến nàng, liền lộ đều đi không đặng, toại cường đoạt, truy tinh thiếu nữ không nghĩ tới, trợ giúp nàng người chính là đại đao Nhạc Hồng, thần tượng vừa xuất hiện, Bạch Diễm Sinh ra được nhận ra hắn tới, như vậy khí thế, khẳng định không phải là hàng giả. Chính là Nhạc Hồng cũng không có phản ứng nàng, hắn tuy gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại cũng hoàn toàn không tính toán cùng bị cứu trợ người ta nói một câu. Chẳng sợ Bạch Diễm Sinh có lấy làm tự hào mỹ mạo, cũng không có thể làm Nhạc Hồng đối nàng có chút đặc biệt. Bạch Diễm Sinh, ta không nên hận hắn sao? So với hận Nhạc Hồng, Bạch Diễm Sinh càng hận chính mình. Nàng không nên không nghe theo người nhà khuyên bảo, không nên trộm đi trấn trên, liền vì thấy đại hiệp Nhạc Hồng. Người nam nhân này cũng là hai con mắt, hai chỉ lỗ tai, một trương miệng, rốt cuộc là phàm nhân một cái, cũng không có cái gì đặc biệt, thậm chí hành sự cũng không có như vậy chu toàn. Như thế nào so được với nàng trí thân tánh mạng, nói trắng ra Diễm Sinh hận Nhạc Hồng. Không bằng nói nàng hận chính là ở thoại bản chung bị thần thoại Nhạc Hồng. Người nhà chết thảm lúc sau, Bạch Diễm Sinh ra được lại không gửi hy vọng với anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu nàng cùng. Nàng người nhà với nước lửa bên trong, nàng bắt đầu ý thức được, dựa người khác là dựa vào không được, đến dựa vào chính mình, tâm linh bị thương làm người trong một đêm trưởng thành, trong thôn lớn lên thiện lương nữ hài biến mất. Biến thành hiện giờ Bạch Diễm Sinh. Bạch Diễm Sinh, ta đương nhiên biết, giết bọn họ người nhà của ta cũng không thể sống lại. Nhưng đại soái hạ lệnh thiêu hủy toàn bộ thôn trang. Hắn trên tay dính đầy máu tươi. Người như vậy, không nên lấy chết thứ tội sao? Nhiều năm lúc sau, Bạch Diễm Sinh tái kiến Nhạc Hồng, kia trong nháy mắt trong mắt phát ra hận ý có nguyên do. Kia không chỉ là Nhạc Hồng hận, cũng là đối chính mình hận. Thành thục Bạch Diễm Sinh đã sẽ không dùng tình cảm đi phán đoán một người. Nàng bắt đầu dùng lý trí đi phân rõ người, nhưng dùng, không thể dùng, như thế mà thôi, Nhạc Hồng chính là nhưng dùng người. Bạch Diễm Sinh lung lạc Nhạc Hồng, cùng chi trở thành bạn tốt, lúc đó nàng mỹ mạo, đã đủ để cho thiên hạ nam nhi khuynh tâm mơ siêu nam nữ chi gian hữu nghị. Có lẽ cũng không nhất định thật sự như vậy thuần túy. Phân tích mưu trí lịch trình thời điểm, Bạch Diễm Sinh cũng không để ý đem chính mình miêu tả thành một cái máu lạnh vô tình nữ ma đầu. Nàng nguyện ý vì quyền thế trả giá hết thảy, nàng chỉ có quyền thế, rõ ràng biết chính mình là người nào, cho nên nàng tươi cười thực điềm tĩnh, cố hề lịch nghĩ, liền tính nàng thân là nhân loại thời điểm rối rắm quá, thống khổ quá, mà khi nàng trở thành vong linh thời điểm, sở hữu thuộc về nhân loại tình cảm đều biến mất. Hiện tại Bạch Diễm Sinh, đại khái chỉ nghĩ muốn trở thành vong linh lĩnh chủ, cố hề lịch, ở cái loại này dưới tình huống, người vì cái gì muốn độc chết Nhạc Hồng? Nhạc Hồng nguyện ý giúp nàng, cho dù đại gia lý niệm hoàn toàn không giống nhau, Nhạc Hồng vẫn là nguyện ý vì nàng chịu chết. Bạch Diễm Sinh không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, kia đã là thực xa xôi sự tình, yêu cầu suy nghĩ một chút mới có thể nhớ lại lúc trước tâm tình. Nhạc Hồng đắc tội quá rất nhiều người, bọn họ liên hợp lại muốn giết chết Nhạc Hồng. Quốc gia đã đến nhất thống thời khắc, Hoành Hoa Hà Thuyền Nữ bị coi là phong, kiến, đầu, nhọt, bọn họ lấy Hà Thuyền Nữ lang tánh mạng cưỡng bức ta. Nhạc Hồng uy danh hiển hách, là cái hỏa mộc thương viên đạn cũng không làm gì được cường đạo. Chỉ cần hắn chết, Hoành Hoa là có thể hợp pháp hóa. Cố hề lịch còn tưởng rằng Bạch Diễm Sinh là năm đó phương Bắc đại soái con nối dõi, thiên nhiên liền cùng Nhạc Hồng có thù oán. Kết quả là nàng tưởng quá nhiều, thế giới hiện thực cũng không như là truyền kỳ chuyện xưa. Bạch Diễm Sinh sát chết Nhạc Hồng cũng không phải bởi vì cảm tình, mà là hiện thực bức bách, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Dấu lớn Bạch Diễm Sinh không hối hận giết chết Nhạc Hồng. Cho nên nàng nói, vô độc bất trượng phu. Nói cái này lời nói thời điểm, nàng là có điểm đắc ý. Bạch Diễm Sinh dựa vào thuyền hoa cây cột thượng, nàng hút yên chậm rãi ngồi xuống. Này đã là nàng kể chuyện xưa tới nay hút thứ năm điếu thuốc. Từ nàng trong giọng nói liền có thể biết, nếu lại đến một lần, nàng như cũ sẽ làm như vậy. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Nhạc Hồng chết thời điểm, còn niệm phải bảo vệ Hoành Hoa hẻm, phải bảo vệ nàng, ý niệm quá cường thế cho nên trở thành vong linh, lấy bản thân chi lực đem Hoành Hoa hẻm biến thành một cái độc lập không gian. Hoành Hoa người đều thành vong linh, ngược lại là Nhạc Hồng không quen biết người, vẫn là nhân loại, Bạch Diễm Sinh không thể lý giải, hắn mộng tưởng cư nhiên là trở thành một viên che trời đại thụ. Vĩnh viễn người thủ vệ Hoành Hoa hẻm mơ siêu bởi vì lực lượng dùng hết. Mà chấp niệm lại đặc thù, hắn thật sự trở thành một thân cây. Biết hiện tại mới thôi, Nhạc Hồng cũng không có tỉnh lại. Bạch Diễm Sinh, người tổng phải có điểm mục tiêu. Ta lúc ban đầu muốn trở thành Hoài Kinh Vương, như bây giờ tử, cũng chỉ có thể trở thành vong linh lĩnh chủ, nàng cái gì đều nói. Bởi vì nàng không cảm thấy du khách còn có thể sống sót. 8 du khách tiến vào Hoành Hoa, hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Cố hề lịch, Hà Thần Tế Điển là cái gì? Mặc kệ nàng hỏi cái gì, Bạch Diễm Sinh đều sẽ hảo hảo trả lời. Giờ phút này Bạch Diễm Sinh thậm chí có dẫn cố hề lịch vì chi kỷ ý tứ. Cứ việc cố hề lịch thoạt nhìn mặt quá non, nàng tuổi tác không đủ để lý giải nàng. Nhưng Bạch Diễm Sinh cảm thấy nàng có thể lý giải chính mình. Có chút người uống rượu có thể uống đến hơi say. Có chút người trừ mấy điếu thuốc là có thể say. Bạch Diễm Sinh, Hà Thần chính là Nhạc Hồng A. Hắn chết ở Hoài Kinh. Hoài người ở Kinh Thành liền đem hắn đương Hà Thần. Kia đại khái là một loại đối với lĩnh chủ sùng kính. cho nên ta mỗi năm đều cử hành Hà Thần Tế Điển. Năm nay, các ngươi chính là muốn cung phụng cấp Hà Thần Tế Phẩm. Cho nên ta nói, các ngươi phi thường quan trọng, ta là tuyệt đối sẽ không tha các ngươi đi. Cố Hề Lịch giơ lên tay. Nhắm ngay Bạch Diễm Sinh, mê mang biến mất, Bạch Diễm Sinh như cũ thông minh tháo vát. Nàng thuyền hoa ở nói chuyện thời điểm đã dần dần đến gần rồi thuyền nhỏ. Thủy Trung Nguyệt liền phải rơi xuống ngọn cây đầu. Cố Hề Lịch không thể nghi ngờ là thực thành công. Nàng kéo dài thời gian. Các du khách nghe chuyện xưa đều nghe được mê mẩn. Giờ phút này mới thanh tỉnh lại. Bạch Diễm Sinh lúc này đã bắt được người ngẫu nhiên Hoa Hoa. Cười đối Cố Hề Lịch nói. Người nói một lời, liền phải vẫy tay. Mới có thể nói tiếp theo câu, ta chú ý tới ngươi thường xuyên cũng phải nhìn liếc mắt một cái hắn. Tiểu Duyệt, chẳng lẽ ngươi lời nói, đều là người này ngẫu nhiên Hoa Hoa dạy ngươi. Đường Bắc Tường nhẹ nhàng kéo Cố Hề Lịch tay áo. Hắn hy vọng Cố Hề Lịch có thể bình tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới. Tản mạn ngồi ở kia Bạch Diễm Sinh ở kể ra chuyện cũ thời điểm. Đồng thời cũng ở hiểu biết các du khách. Nàng phát hiện ca ca tồn tại, nàng thật là một cái cực khôn khéo nữ nhân, bình tĩnh là không có khả năng bình tĩnh, Cố Hề Lịch trực tiếp liền phải tạc, tay nàng trưởng tượng xuất hiện màu đen lốc xoáy, cái này lốc xoáy càng lúc càng lớn, vượt qua nàng bàn tay độ rộng, ở các du khách đều cho rằng nàng sẽ bị này mất khống chế lốc xoáy cắn nuốt khi, một ngụm kim hoàng sắc quan, tài từ lốc xoáy chung nhảy ra. Vàng dòng quan tài, mặt trên điêu khắc phức tạp hoa văn, không sợ tài liệu dùng đến nhiều, liền sợ tài liệu dùng quá ít, này khẩu kim sắc quan tài cho người ta đệ nhất cảm giác chính là trầm trọng. Này quan, tài cái nắp nếu là khép lại, người thường tuyệt đối không thể từ bên trong mở ra, Cố Hề Lịch hai mắt đỏ đậm, như là lệ quỷ giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Diễm Sinh. Từ kẽ răng bên trong phun ra ba chữ, phóng, khai, hắn, Bạch Diễm Sinh thừa nhận, nàng thoạt nhìn thập phần đáng sợ, có đôi khi sợ hãi chính là thua, cho nên nàng đem người ngẫu nhiên Hoa Hoa chộp vào trong lòng bàn tay. Nhàn nhạt nói, người không cần sằng bậy, nếu không ta vặn gãy cổ hắn, các du khách kỳ thật cũng thật cao hứng Cố Hề Lịch bão nổi. Đường Bắc Tường cũng là như thế. Cố Hề Lịch thiên phú năng lực khi linh khi không linh. Cảm xúc kích động thời điểm liền đặc biệt linh, này hẳn là chuyện tốt, nhưng hắn vạn lần không ngờ. Cố Hề Lịch bão nổi là như vậy khủng bố một việc. Nước sông đều bị nàng ảnh hưởng, quá một lãng, thuyền nhỏ thập phần sóc này. Đường Bắc Tường thành khẩn nói, ngoặc kép, ta không xứng với Tiểu Duyệt, du khách yêu nhau, không nói môn đăng hộ đối. Chỉ đem vũ lực giá trị hay không xứng đôi, nếu năng lực kém quá lớn, như vậy hôn nhân là sẽ không hạnh phúc. Dư Ngạn Chi, ngươi làm người đi, Cố Tiểu Duyệt còn chưa thành niên, tận thế đã đến. Ai còn chú ý những cái đó? Đường Bắc Tường, ngươi có thể hay không đừng như vậy bị ổi. Ta lại không muốn làm gì. Hiện tại chỉ là thuần thuần Plato thức luyến ái. Ta nguyện ý chờ nàng thành niên. Lại không phải chờ không nổi, nằm thảo, người buông ta ra đại cữu tử, có cái gì cứ việc hướng ta tới, bằng, bằng, đại cữu tử, Tiểu Đường kêu đến hảo thuận miệng ha ha ha ha ha. Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình tác giả có lời muốn nói, ngày mai kết thúc cái này lĩnh vực lạp, còn kém 3.000, cái trai có thể no, cái trai nhất định có thể ở cuối tháng đem thiếu nợ trả hết. Tiểu khả ái nhóm giúp cái trai chảo hạ trùng tương đương ngày mai tới sửa chữ sai tương đương. Hết chương.